Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 583, màn ra mắt thành công, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô ta cũng dần dần hiểu ra. Chỉ cần nghe lời, nói nhiều lời tốt đẹp về cô em chồng, mẹ chồng sẽ đối xử tốt với cô ta. Thực tế chính là như vậy. Mẹ Thẩm không biết suy nghĩ của cô ta. Lúc này tâm trạng bà rất tốt. Mỗi ngày đi làm còn được nghe chương trình phát thanh của con gái út. Nghe thấy giọng nói của con bé, tâm trạng mẹ Thẩm tốt hơn không ít. Ngay cả làm việc cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Hôm nay, không ít người đến tìm mẹ Thẩm nói chuyện, muốn hỏi han về Thẩm Nghiên. Lúc đầu, mẹ Thẩm vẫn tươi cười chào đón. Nhưng sau đó, bà không cười nổi nữa. Có chuyện gì thì đợi Nghiên Nghiên về rồi nói. Không phải vẫn còn người không tin con gái tôi sao? Lúc này, mọi người mới yên tĩnh lại một chút. Chương trình phát thanh của Thẩm Nghiên cũng diễn ra rất thuận lợi. Đến cuối chương trình, Thẩm Nghiên vẫn nói thêm một câu. Gần đây trời hanh khô, mọi người cần chú ý an toàn khi sử dụng lửa. Hình như mỗi lần kết thúc chương trình, Thẩm Nghiên đều nói câu này. Lúc đầu mọi người còn thấy kỳ lạ, nhưng phải thừa nhận rằng, lời dặn dò cuối cùng này, cứ như một lời quan tâm, khiến Thẩm Nghiên nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người. Để mọi người nhớ kỹ đài phát thanh có một phát thanh viên như vậy, cũng là điểm khác biệt lớn nhất của Thẩm Nghiên so với những người khác. Đây là một chút thủ thuật nhỏ của Thẩm Nghiên, Thái Tú Tú không phải là không nhận ra, nhưng cô ta cũng không thể trắng trợn học theo Thẩm Nghiên chứ. Vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Chương trình phát thanh kết thúc, Thẩm Nghiên về văn phòng, Lý chủ quản bên kia cũng đang nghe, thấy Thẩm Nghiên về, liền khen cô một câu. Tiểu Thẩm, được đấy, màn ra mắt rất thành công, chương trình phát thanh này làm rất tốt, cảm ơn anh đã công nhận. Thẩm Nghiên mỉm cười, rõ ràng cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao chương trình như vậy trước đây cô chưa từng làm. Lần đầu tiên làm, nếu làm không tốt, cũng không biết ăn nói thế nào với lãnh đạo. Bây giờ đã được lãnh đạo công nhận, chứng tỏ chương trình này làm rất tốt. Chỉ là Thẩm Nghiên cũng không ngờ, sau này chương trình này sẽ phát triển vượt xa sức tưởng tượng của cô. Mục đích ban đầu của cô chỉ là hy vọng có thể lấy được sự tín nhiệm của lãnh đạo. Sau đó sẽ làm thêm một chương trình khoa học phổ thông về phòng cháy chữa cháy. Tất cả đều là vì công việc sau này có thể thuận lợi tiến hành. Nhưng cô không ngờ, hôm nay sau khi chương trình phát thanh kết thúc, lại có nhiều người đến tìm cô để gửi bài như vậy. Buổi trưa lúc Thẩm Nghiên đến nhà ăn, người lấy cơm lại là bác Dương. Thấy Thẩm Nghiên đến, bác ấy cười rất tươi, lấy cho Thẩm Nghiên nhiều cơm canh hơn những người khác. Đầy áp, khiến Thẩm Nghiên muốn bật cười. Còn có những người xung quanh, có rất nhiều người là người của bộ phận khác, còn có một số đồng nghiệp ở cục cảnh sát, mọi người đều vây quanh Thẩm Nghiên nói chuyện, vừa khen chương trình phát thanh của cô hay, vừa hỏi khi nào có thể phỏng vấn họ, còn có người hỏi cách gửi bài. Sự nhiệt tình của mọi người còn cao hơn trước. Xét cho cùng, hôm qua mọi người chỉ biết sẽ có phỏng vấn, nhưng cụ thể thế nào mọi người chưa được chứng kiến, nhưng lần này thì khác. Lần này, họ đã tận tay nghe thấy Thẩm Nghiên nói hay đến mức nào. Mọi người cũng muốn mình có cơ hội được lên đài phát thanh, để người dân trong thị trấn và ở các xã lân cận đều được nghe câu chuyện của mình. Đây là cơ hội tốt để nổi tiếng. Diệu diệu thần kỳ không ai muốn bỏ lỡ. Cách chương.